Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 485, sự tình phong ba tán. Nhìn lấy yêu hoàng cùng man hoàng rời đi, nhân hoàng nhếch miệng lên một cái ý cười. Vương Minh Dương đối người hoàng thi lễ, quay người chui vào hư không. Cái này phong thần bảng đến tột cùng đi đâu? Yêu hoàng man hoàng không biết. Nhưng là có một người nhất định biết rõ. Nhân hoàng biết rõ. Trần Cửu cũng biết. Nhân hoàng động tác giấu giếm được người khác. Nhưng không giấu giếm được Trần Cửu. Trần Cửu một đôi mắt được trao cho quy tắc chi lực. Tra lượt chư thiên. Cái kia nhân hoàng tự cho là kế đến. Nhưng lại bị Trần Cửu xem thấu. Này phong thần bảng thế mà hóa thành bột mịn. Tự nhiên mà vậy không thấy. Nhưng điều người nghi hoặc là. Phong thần bảng loại kia nghịch thiên thần vật, làm sao lại bị năng lượng quyển nát? Đương nhiên, có lẽ phong thần bảng thật yếu ớt như vậy. Một trận cơn bão năng lượng thế mà đem lặng yên không một tiếng động ở giữa hóa thành bột mịn. Trần Cửu không có tự mình trưởng khống qua phong thần bảng. Tự nhiên không biết được phong thần bảng tính chất. Có lẽ càng chân quý đồ, vật càng yếu ớt cũng khó nói. Dù sao trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ nha. Nhìn thấy nhân hoàng khí tức dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trần Cửu tiến lên thi lễ. Gặp qua phụ hoàng. Đứng lên đi. Nhân hoàng trong mắt lóe lên một vòng từ ái. Ngày mai trẫm liền tự mình đối ngươi tiến hành gia phong. Khiến cho ngươi nhận tổ quy tông. Sau khi nói xong. Nhân hoàng thân thể lóe lên. Đi vào Tử Cấm Thành chỗ sâu. Mã Thụy đứng tại nhân hoàng bên người. Lúc trước trường tranh đấu kia. Cái này tu vi thâm bất khả chắc lão thái giám thủy chung bất động như núi. Và dài và phong và. MCF vạn x. Hạ lệnh đi. Ngày mai trẫm sẽ đem phong thưởng đưa đến các đại tông môn. Để bọn hắn cũng trở về đi. Nơi này là thượng kinh. Lưu lại bọn này giáp tâm về đo tu sĩ. Không quá an toàn. Tuân chỉ lão thái giám Mã Thụy lách mình đi xa. Trên kinh thành bên ngoài. Mọi người một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Trần Cửu, phảng phất muốn nhìn ra một đóa hoa đến. Không cần nhiều nói, qua hôm nay, Trần Cửu danh tiếng nhất định nổi danh chư thiên vạn giới. Xoay người, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư, lại đem ánh mắt nhìn về phía từ trong hư không đi ra Thái Sư. Thái Phó, cùng lập trường không rõ Thái Bảo. Đi thôi, sau khi nói xong. Trần Cửu dưới chân xuất hiện một tòa âm dương cầu. Trong nháy mắt, đi ngang qua Chiêu Tiểu Ngư. Đem ôm lấy, biến mất tại nguyên chỗ. Bầu trời nhan sắc vẫn như cũ. Thượng kinh trận này oanh oanh liệt liệt. Thậm chí thiên hạ đều là biết sự tình nhưng không có truyền đến Trần Cửu tiểu viện tử. Cả cái tiểu viện tử khí phân gấp mở đầu. Thẩm Lạc Anh cùng Trần Nhuận Huyên gấp mở đầu nhìn chằm chằm Trần Cửu viện tử. Căn bản cũng không có tâm tư qua để ý tới bên ngoài đại chiến. Lạc Anh tỷ tỷ, người nói ca ca có thể hay không bởi vì ta thụ không thể chữa trị trọng thương. Ta trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy ca ca thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn. Nhuận Huyên co lại trên ghế. Đáng thương nhìn lấy Thẩm Lạc Anh. Thẩm Lạc Anh lúc này tâm loạn như ma. Này bên trong nghĩ đến nhiều như vậy. Chỉ là nhìn lấy Nhuận Huyên đáng thương bộ dáng. Nhưng lại không thể không cố nén phiền não trong lòng nói. Người yên tâm, ca ca ngươi là thuộc con gián. Mệnh cứng đây, Nhuận Huyên hiển nhiên nhìn thấy Thẩm Lạc Anh trạng thái không tốt. Cúi đầu xuống dầu dĩ không nói. Trên bầu trời, Chiêu Tiểu Ngư trừng Trần Cửu liếc một chút. Ngươi làm nghiệt, ngươi ở ngoài thành náo ra động tĩnh lớn như vậy. Sớm tối muốn mặc giúp. Đến lúc đó nhìn ngươi tại sao cùng Nhuận Huyên giải thích. Trần Cửu con mắt chớp chớp, giải thích, có cái gì tốt giải thích, trực tiếp nói ta liệu thương xong đi ngoài thành tham gia một lần đấu pháp không là được sao? Nói, Trần Cửu dưới chân Kim Kiều biến mất, hai người tay áo tung bay xuất hiện trong sân, Nhuận Huyên trong mắt rõ ràng lộ ra một chút vẻ hoài nghi. Ca, ngươi không phải bị thương sao? Thật là ngươi sao? Thẩm Lạc Anh cũng bỗng nhiên đứng lên. Trong mắt rõ ràng hiển lộ lấy chua xót, nhìn thấy một cái mình thích nam sinh ôm một cái khác nữ sinh. mà lại nữ sinh kia xin là mình khuê chung mật hữu. Cái kia vị đạo cũng không cần nói. Trần Cửu đi qua qua, sờ sờ Nhuận Huyên đầu. Ta thương tổn hôm qua liền tốt, bất quá ngoài thành phát sinh một trận liên quan đến lấy nhân tộc vận mệnh đại chiến. Ta chưa kịp cùng ngươi nói, liền trực tiếp đi ra ngoài trợ trận. Nói, Trần Cửu nhìn xem xung quanh đình viện, sở hữu lần trước hoa cỏ toàn bộ cũng bị dọn đi. Hiển nhiên hợp Trần Cửu tâm ý. Không tệ, không tệ, lúc này dễ chịu nhiều. Thẩm Lạc Anh đứng người lên, đi đến Trần Cửu đối diện ngồi xuống. Chúng ta lúc nào lên đường qua Vũ Châu? Trần Cửu cười hắc hắc. Lần này ta vì triều đình lập xuống đại công, chắc hẳn ngày mai phong thưởng liền đến. Chờ phong thưởng xong việc về sau, lại lên đường cũng không muộn. Sau khi nói xong, Trần Cửu uống một chén trà. Sau đó cười mỉm nhìn lấy Thẩm Lạc Anh. Đại tiểu thư, phụ vương của ngươi đồng ý ngươi cùng đi với ta. Tự nhiên đồng ý. Thẩm Lạc Anh ánh mắt trốn tránh nói. Trần Cửu không có nhiều nói. Ngoài thành lúc này Phật đạo tụ tập chi thế dần dần tản ra. Lý Minh viện áo trắng phiêu hốt, không biết tung tích, bất quá nhìn lấy Trần Cửu bóng lưng thời điểm này bôi vẻ kiêng dè, khiến cho chúng người không thể quên. Tiểu tử này tu vi đột nhiên tăng mạnh, bổn tọa ở tại trong tay sợ là lấy không tốt. Lúc đầu này nửa hồ lô linh sơn dầu thắp muốn tìm một cơ hội cầm trở về. Hiện tại xem ra, chỉ có thể là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Chỉ hy vọng bát bộ thiên long chúng bí cảnh có thể có đại thu hoạch. Pháp Không Hòa Thượng đỉnh lấy đấu đại xá lợi tử, mang theo trận trận phạm âm, hướng về nơi xa mà đi. Trên đường đi không biết có bao nhiêu bình thường dân chúng, yêu thú bị độ hóa. Bất quá nhân hoàng đối với cái này cũng mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao người ta là đến trợ trận. Nếu là lập tức trở mặt, sợ là không ổn. Các vị tu sĩ đi đi, tán tán, bất quá thời gian một nén nhang, đã không thể tung tích. Liền liền này vỡ vụn sơn hà, tại khắp nơi chi mạch, nhân đạo long khí ra chỉ dưới, dần dần khôi phục, phảng phất thời gian đảo ngược. Sơn hà vẫn là này phiến sơn hà, nếu không phải trung gian thêm một cái kỳ quái sơn phong, thẳng dậy người tưởng rằng Nam Kha nhất mộng. Một trận chiến này Trần Cửu danh tiếng lan xa, chư thiên vạn giới không không nghe tên. Thứ hai ngày tảo chiều, Trần Cửu một thân áo màu tím, khuôn mặt nhược ngọc, tóc dựng thẳng quan, quan tử là ngọc làm, giống như lóe ra lưu ly ánh sáng. Hầu ra sớm, một cái quan viên tiến lên chào hỏi. Trần Cửu sững sờ, có vẻ như người này trước kia là văn quan bên kia tu sĩ. Thậm chí gia hỏa này xin tham gia qua chính mình. Lần kia thái tử cùng mình trở mặt mặt, gia hỏa này hình như là thái sư người. Không biết được gia hỏa này làm cái gì ý tứ. Chẳng lẽ là thái sư có âm mưu gì? Không biết vị đại nhân này là. Trần Cửu thi lễ. Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Tiểu nhân tuy nhiên không thể đem ngươi như thế nào, nhưng là chuyện xấu thường thường cũng phá hủy ở tiểu trong tay người. Hạ quan họ Dương, tên là Dương Thuyền. Hả, nguyên lai là Dương chư đại nhân. Thất kính thất kính. Hôm qua ngày hầu gia đại phát thần uy, hạ quan bội phục không thôi. Đang muốn hướng hầu gia học tập vì ngã nhân tộc phấn đấu tinh thần. Xin hầu ra cho chút thể diện. Dưới hướng về sau, có hạ quan bách hoa lầu khách. Xin hầu ra hãnh diện. Dương Thuyền mặt lộ vẻ a-dua chi sắc. Trần Cửu sững sờ. Đại nhân, bách hoa lầu tốn hao cũng không ít. Đại nhân bất quá là một cái. Chúng ta vẫn là đổi chỗ khác tốt. Trần Cửu ý là, hắn cái này tiểu quan thế mà qua nổi bách hoa lầu. Một năm cung phụng đoán chừng cũng dựng vào. Này Dương Thuyền như tên trộm cười một tiếng. Đại nhân không hiểu, ba năm Thanh Châu phủ, thập vạn tuyết hoa ngân. Chúng ta Đại Chu đất rộng của nhiều, như thế điểm tốn hao hạ quan vẫn là xuất ra nổi. Trần Cửu sững sờ, cảm tình trước mắt vị này vẫn là tham quan a. Tốt a, đại nhân có này tâm ý, bản hầu chỉ có thể cảm kích. Bãi triều về sau, chúng ta cùng đi, đa tạ hầu gia đến dự. Hạ quan vô cùng cảm kích. Nhìn trước mắt cái này tư thái cực thấp quan viên, Trần Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặc kệ gia hỏa này có âm mưu gì cũng tốt, dương mưu cũng được, chính mình cũng muốn đối mặt. Đối phương nếu là thành tâm muốn cho mình dưới ngáng chân, chính mình luôn luôn tránh không khỏi qua. Hầu ra, bây giờ đến thật sớm a, lại có một cái quan viên lên tham gia náo nhiệt. Quay đầu nhìn một chút này họ Dương quan viên. Quan viên này cười một tiếng. Nha, Dương đại nhân cũng tại. Dương Thuyền sắc mặt hơi khó coi. Nguyên lai là Phùng đại nhân. Cái này Phùng đại nhân rõ ràng là chức vị so Dương Thuyền cao. Mang theo nhìn xuống nói. Ta nhìn Dương đại nhân cùng hầu gia trò chuyện hỏa nhiệt. Liền không nhịn được tới thò một chân vào. Hầu gia, bây giờ có rảnh hay không? Có hạ quan Bách Hoa Lầu chuẩn bị yến hội. Hy vọng hầu gia có thể quá khứ một thuật. Trần Cửu sững sờ. Mặt này trước quan viên có vẻ như cũng là thái sư nhất mạch kia. Khó nói hiện tại cũng lưu hành đấu tranh nội bộ không phải. Giữa quan viên mặc dù là phân thuộc một cái phe phái. Nhưng là phe phái bên trong nhưng lại có tiểu đoàn thể. Trong lúc đó tranh đấu không ngừng. Có ngoại địch thời điểm. Tự nhiên là mọi người động tâm hiệp lực. Cùng một chỗ đấu ngược lại đối phương. Không có ngoại địch áp bách. Mọi người là tranh đấu không nghỉ. Bắt đầu nhàn rỗi nhàm chán đấu tranh nội bộ. Đây chính là triều đình. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.